Chương 251, cái tiểu nha đầu này, nghịch ngợm cực kỳ. Lại từ cửa hàng đi sau khi ra ngoài mì sổ tịt cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, là hướng bên trong thị trường đi tới. Hạ dù qua, ngươi còn cần mua vật gì vậy nha? Mì sổ tịt đi theo hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua phía sau nói với nàng. Ta nghĩ một hồi A nói hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua mà bắt đầu nhìn bầu trời nghĩ, ngừng 3-4 giây. Thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đối với mỹ sổ tịt cười nói ra, ta còn muốn đi mua một ít nữ sinh cần đồ cần dùng, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta nha? Nói những lời này thời điểm, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả mặt đã hơi nổi lên điểm đỏ ửng. Mỹ sổ tịt hai con mắt nhìn thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả, rõ ràng không để ý tới giải khai thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nói là có ý gì. Sau đó hắn đối với thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, hạ rủ quả, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Nữ sinh các ngươi dùng gì đó chẳng lẽ là những cái này mì sổ tịch quần? Ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn đi mua nội y, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta nha? Bằng không ngươi theo ta cùng nhau đến cửa hàng cửa, ngươi chờ ở bên ngoài, tự ta đi và mua, sau đó chúng ta cứ như vậy có được hay không? Chứng kiến mì sổ tịch phi thường quấn quýt, sau đó hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả nói với hắn, được rồi được rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mua vài thứ kia đâu, thì ra chỉ là mua nội y ở nhà. Mì sổ tịt cười cười xấu hổ, sau đó đối với hỉ ạ cụ cờ xạ hạ dù quả nói. Thật là, ngươi đều muốn đi nơi nào? Được rồi, đi nhanh đi, bằng không cửa tiệm kia liền đóng cửa. Hỉ ạ cụ cờ xạ hạ dù quả lôi kéo mì sổ tịt tay, hướng về đi về phía trước đi. Bọn họ rất nhanh là đến nhà kia bán đồ lót cửa hàng. Thì ạ cụ cỡ xạ thanh xuân cửa hàng cửa đối với mì sổ tịt nói ra, được rồi, mì sổ tịt quân, ngươi ở nơi này hơi chờ ta một chút ta đi vào mua xong tiểu ra tới. Mì sổ tịt gật đầu, sau đó thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả liền cười đi vào nội y lìa cửa hàng. Ta mới vừa đến cùng suy nghĩ cái gì nha, thật là quá quá gì đó. Ai? Mì sổ tịt ngẩng đầu nhìn bầu trời nguyệt lượng, vừa cười vừa nói, hôm nay nguyệt lượng xuất kỳ tròn đâu? Lẽ nào hôm nay là 15 sao? Mì sổ tịt xem đến trên đỉnh đầu nguyệt lượng vô cùng tròn, sau đó trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, hôm nay nguyệt lượng so với bình thường muốn xa rất nhiều, thật giống như dùng cỏm bạ vẽ giống nhau. Hơn nữa cực kỳ vô cùng rõ ràng sáng. Ở chỗ này không sai biệt lắm đã qua 7 năm rồi, không biết nguyên lai thế giới chuyện gì sẽ ra dạng sự tình đâu. Ai, cũng không biết mình có thể hay không trở về đi, bây giờ đang ở nơi đây. Vẫn là quản hảo chính mình ở chỗ này tất cả a, không muốn đang suy nghĩ cao y na ho cái thế giới chuyện. Mì sổ tịt túi đầu trong lòng nghĩ đến. Mì sổ tịt tại nội y y ngoài tiệm mặt, khoảng chừng đợi thập phút, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả rốt cuộc cầm một cái túi đi ra. Hạ rủ quả, ngươi có thể tính ra, mua xong sao? Mì sổ tịt chứng kiến thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả từ bên trong sau khi đi ra, cười nói với nàng. Thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả trở lại đến mì sổ tịt bên cạnh, sau đó đối với hắn gật đầu, cười nói ra, đã mua xong. Hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả con mắt vòng vo một cái, trên mặt xuất hiện dày ác nụ cười. Mì sổ tịt khi nhìn đến hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nụ cười trên mặt sau đó, hắn tâm lý biết, kế tiếp nhất định sẽ chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Mì sổ tịt quân, ngươi có muốn nhìn một chút hay không quần áo ta mua a? Lúc này hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả trên mặt vẫn là mang theo mới vừa nụ cười, đối với mì sổ tịt nói. Di, thiên, nha đầu kia nghe được hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, mì sổ tịt sợ đến gương mặt trực tiếp thay đổi hình, sau đó trong lòng nghĩ đến. Đi ngang qua điều cả tâm tình của mình phía sau, mì sổ tịt cười đối với hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu này, thật là. Nếu là ta nói xem, ngươi thực sự sẽ cho ta xem sao? Coi như ngươi cho ta xem, thế nhưng ta còn là hy vọng ngươi mặc lên người cho ta xem, ha ha.